phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Đào tạo phương pháp, Lâu Mộ Yên mang theo Dạ Thanh Hàn đến nàng lần trước chọc tới Xích Phong Hoa địa phương. Mộ Yên, ngươi là muốn đem này đó Xích Phong đều khế ước. Dạ Thanh Hàn xem xa xa xích thể đỏ bừng có nắm tay lớn nhỏ chi chít ma mật Xích Phong ra đầu có. Chút run lên, Xích Phong là quần cư yêu thú. Tách ra lời nói chiến lực không mạnh, nhưng nếu một đám đám xuất động chính là kiếm tôn phía trên cường giả đều sẽ đau đầu. Xích Phong hữu hảo vài loại thuộc tính, vĩ thứ chẳng những mang theo kịch độc còn có ma túy tác dụng. Là nhân loại kiếm sư cùng khác yêu thú không nguyện ý nhất trêu chọc yêu thú chi nhất. Hắn không nghĩ tới Lâu Mộ Yên vậy mà đã khởi Xích Phong chủ ý. Bất đắc dĩ đồng thời trong lòng toàn là sủng nịch. Không có, ta chỉ tưởng khế ước Xích Phong mẫu hoàng. Này đó Xích Phong đều đã trưởng thành. Khế ước sau cũng sống không được bao lâu. Hơn nữa muốn khế ước nhiều như vậy Xích Phong thật lãng phí tinh thần lực. Lâu Mộ Yên lắc đầu. Dạ Thanh Hàn hiểu ra. Cũng đúng, nếu có thể khế ước Xích Phong mẫu hoàng. Nàng mỗi lần đẻ trứng sau Xích Phong đều sẽ đánh lên ngươi tinh thần dấu ấn. Không cần khế ước cũng sẽ nghe chỉ huy của ngươi, bất quá Xích Phong mẫu hoàng cũng không phải là tốt như vậy khế ước. Bên trong kia chỉ mẫu hoàng ít nhất cũng có thất giai. Thậm chí có thể là bát giai. Nó cùng phổ thông yêu tu bất đồng. Tuy rằng tự thân chiến lực mỏng manh, thế nhưng là có thượng vạn chỉ Xích Phong hộ vệ, hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Lâu Mộ Yên cũng biết Xích Phong mẫu hoàng nan khế ước. Bất quá gần nhất nàng đã nghĩ ra biện pháp. Ta có biện pháp, bất quá cần Thanh Hàn ngươi giúp một việc hảo. Dạ Thanh Hàn cho tới bây giờ cự tuyệt không xong Lâu Mộ Yên gì thỉnh cầu. Trong lòng thậm chí là thập phần vui mừng nàng có thể tìm hắn hỗ trợ. Lâu Mộ Yên vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên xa xa phong huyệt lý truyền đến từng đợt chói tai thét chói tai. Kia thanh âm mang theo cực hạn thống khổ cùng mỏi mệt. Uy áp tẫn hiền, là kia chỉ Xích Phong mẫu hoàng tiếng kêu, Dạ Thanh Hàn sắc mặt trầm trầm. Nghe thanh âm nàng là một cái bát giai yêu thú, ngươi có biết nàng vì sao phát ra loại này thét? Chói tai sao? Lâu Mộ Yên nghiêng đầu hỏi. Nàng hội thượng cổ khế ước thuật, đối không ít yêu thú đều vô cùng dài, nhưng này cũng là giới hạn cho tu chân giới. Đại lục này rất nhiều yêu thú đều là nàng đã từng nghe những điều chưa hề nghe. Tu tiên giới chỉ có cắn kim trùng nhưng không có Xích Phong. Nàng biết Xích Phong vẫn là đã từng ở học viện thư viện kia bản đại lục yêu thú lục thượng xem qua. Nhưng ghi lại lại chính là đại khái tư liệu cũng không kỹ càng. So với theo linh thú thế gia xuất gia Dạ Thanh Hàn. Nàng biết đến tuyệt đối không có hắn nhiều. Nàng hiện tại ở sinh dục hậu đại, Dạ Thanh Hàn mím mím môi nói. Của nàng sống lâu hẳn là đến đại nạn ngày, sinh dục hậu đại. Ý của ngươi là nàng đang ở dựng dục tân Xích Phong mẫu hoàng. Lâu Mộ Yên cao mày hỏi. Mỗi một đại Xích Phong mẫu hoàng sinh mệnh sắp đến đại hạn ngày bất cứ lúc nào cũng sẽ liều mạng. Sinh hạ tân Xích Phong mẫu hoàng. Mà nàng sinh sản khi toàn bộ tổ ong cũng là thủ vệ mạnh nhất thời điểm mần ni những Xích Phong đó. Mặc kệ là gặp được sự tình gì đều sẽ không rời đi tổ ong. Nàng phía trước chuẩn bị kế hoạch xem ra là ngâm nước nóng. Đúng, tổ ong trung tâm toàn là 6-7 giai Xích Phong chờ đợi. Nàng cách sinh sản không xa, vừa rồi thét chói tai hẳn là bắt đầu phát động, Dạ Thanh Hàn nói. Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm thở dài, vốn đang muốn dùng Xích Phong thích linh thảo dụ dỗ bọn họ đại ba rời đi tổ ong. Hiện tại xem ra là không thể thực hiện được, nàng ngay từ đầu kế hoạch là muốn nhường băng kích. Cùng Dạ Thanh Hàn Kim Điêu Vương ngậm linh thảo đem Xích Phong dẫn rời đi. Sau đó nàng cùng Dạ Thanh Hàn nhân cơ hội đi vào bắt Xích Phong mẫu hoàng khế ước. Hiện tại Xích Phong mẫu hoàng đại nạn buông xuống liền tính nàng khế ước cũng nhiều nhất kéo dài. Mấy tháng sống lâu, đã mất đi rồi khế ước giá trị. Kỳ thực Xích Phong Mẫu Hoàng sắp chết cũng không tất không là chuyện tốt, Dạ Thanh Hàn tâm tư vừa. Chuyển khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra mặt cao thâm tươi cười. Lâu Mộ Yên chớp ánh mắt hỏi, nói như thế nào, Xích Phong Mẫu Hoàng bản hiện tại là bát giai yêu thú muốn khế ước cũng không dễ dàng. Cũng rất khó dựa theo trong lòng ngươi suy nghĩ đi bồi dưỡng thăng cấp. Dù sao nàng tại đây phương không gian đã một nhà độc đại quen rồi, mà hiện tại nàng dưỡng thai. Sắp tới, chúng ta chỉ cần chờ nàng sinh hạ tân mẫu hoàng hậu. Người trực tiếp khế ước tân sinh ra Xích Phong Mẫu Hoàng có thể, Dạ Thanh Hàn mỉm cười nói. Lâu Mộ Yên sắc mặt có chút bất đắc dĩ cười cười. Này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, mà ta cũng không hội đào tạo Xích Phong Mẫu Hoàng phương pháp. Liên tính khế ước sau khi thành công cũng khó sống sót, nàng phía trước tự nhiên cũng nghĩ tới khế. Ước tân Xích Phong Mẫu Hoàng, khả Xích Phong cùng khác yêu thú bất đồng, mới sinh ra Mẫu Hoàng thập phần yếu ớt, nếu mang cách tổ ong không có đào tạo phương pháp 90% đều sẽ chết non. Ta chỗ này có đào tạo phương pháp, Dạ Thanh Hàn mỉm cười. Tâm thần hơi động, một khối ngọc giản lạc ở trên tay hắn. Hắn đưa cho Lâu Mộ Yên nói, Mộ Yên, phần này đào tạo phương pháp là ta khi gia tộc bí điển chung sao? Hiện tại tặng cho ngươi, gia tộc bí điển chung sao? Ngươi cho ta tốt sao? Nếu không có phương tiện lời nói sẽ không cần, ta cũng không phải nhất định phải khế ước Xích Phong Mẫu Hoàng, Lâu Mộ Yên không muốn để cho Dạ Thanh Hàn nan làm. Dù sao thông thường gia tộc chân quý bí điển là không cho phép gia tộc đệ tử tiết ra ngoài. Dạ Thanh Hàn đạm cười nhét vào trong tay nàng. Không ngại, này là mẫu thân lưu cho ta gì đó. Trong gia tộc nhân cũng không có tư cách can thiệp ta, Dạ gia có quy định không cho phép tiết lộ. Bí điển chung đào tạo yêu thú phương pháp, nhưng là phần này bí điển cũng là hắn mẫu thân lưu lại. Cũng không thuộc loại Dạ gia. Chính là bị hắn phụ thân để vào gia tộc điển tịch khố mã hóa tư tàng mà thôi. Thuộc sở hữu quyền lại hay là hắn. Hơn nữa mẫu thân từng nói qua, nếu hắn có yêu mến nữ tử cũng là linh thú sư. Có thể mang phần này bí điển phục chế tống xuất, liên tính cuối cùng không có kết thành nhân duyên. Cũng có thể lưu một phần niệm muốn làm kỷ niệm mân nhi hắn mẫu thân là một vị thập phần rộng rãi tốt. Đẹp nữ tử, Lâu Mộ Yên gặp trên mặt hắn tuy rằng mang cười, nhưng trong mắt lại nhiễm vài phần thê lương, nhớ tới hắn ở nhà trải qua trong lòng không khỏi cũng có chút khó chịu. Mẫu thân của Dạ Thanh Hàn bối cảnh hẳn là bất phàm. Bằng không trên người hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy bí mật. Nhưng là bởi vậy hắn chắc hẳn so người khác thừa nhận gì đó đều nhiều hơn. Ta đây liền không khách khí nhận, Lâu Mộ Yên không nghĩ phất Dạ Thanh Hàn hảo ý. Huống hồ nàng cũng quả thật cần một phần như vậy đào tạo phương pháp. Người trước nhìn xem Xích Phong Mẫu Hoàng đào tạo phương pháp. Chúng ta liền ở trong này thủ chờ nàng sinh sản đi, Dạ Thanh Hàn nói. Hảo, Lâu Mộ Yên tinh thần lực tham nhập ngọc giản bên trong cẩn thận nhìn một lần. Càng ngày càng kinh hãi. Bất chợt nhăn nhíu, bất chợt ánh mắt tỏa sáng làm ra ngộ đạo biểu cảm ơn y phần này phục chế ngọc giản lý chẳng những có Xích Phong đào tạo phương pháp, còn có không thua kém 100 loại hy hữu yêu thú giới thiệu cùng đào tạo phương pháp. Chân quý trình độ có thể tưởng tượng, chờ tảo hoàn Xích Phong đào tạo phương pháp sau, nàng mới phát hiện hoàn hảo phía trước đem Dạ Thanh Hàn cùng nhau kéo đến. Bằng không bằng vào của nàng cảm giác đi bồi dưỡng, phòng trừng tân mẫu hoàng trong tay nàng cũng sống không quá 10 năm mà ni cứ như vậy. Lâu Mộ Yên nghiên cứu bí điển bên trong đào tạo phương pháp. Dạ Thanh Hàn ở một bên tu luyện, thời gian rất nhanh sẽ qua 2 ngày. Hôm nay, thiên cương hơi hơi lượng, xa xa tổ ong chung chói tai tiếng thét chói tai dần dần đình chỉ. Hơi thở cũng chậm chậm yếu bớt. Biểu thị lão một thế hệ Xích Phong Mẫu Hoàng sắp mất đi. Lại qua nửa ngày, Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Lặng lẽ cùng nhau hướng tới tổ ong sờ soạng đi qua. Hết chương.